cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 14, dường như nhìn thấy tương lai tươi sáng của Động Gia Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạch cạch một tiếng vang nhẹ, chiếc nắp của chiếc hộp từ từ được mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ở giữa chiếc hộp có một dụng cụ hình ống kỳ quặc. Nó có màu vàng nhạt, hình dạng như một cây tre ngọc bích với các góc tròn và nhiều lỗ, dài khoảng 8cm. Đây là Sakuhachi, trò chơi mà Rearas mang theo. Nó có vẻ tốt nhưng mình sẽ không thổi nó. Sau một hồi lâu, Hạ Nặc gãi đầu và tỏ vẻ bất lực. Thứ này có vẻ như là trong gói luyện tập ở biển, nó quá vô vị, người ác ở khắp nơi, tốt hơn là dùng thanh kiếm của chính mình. Rốt cuộc cậu ta chỉ tin vào Động Gia Hồ bên mình. Không tệ khi sử dụng để tập luyện hàng ngày, nhưng nếu muốn dùng nó để chiến đấu với kẻ thù, thanh kiếm này có lẽ không phù hợp lắm. Thanh kiếm của cơn bão hiện diện trong thế giới này, làm thế nào để nhanh chóng hoàn thành 21 cấp độ này? Bỏ đi, nó không dễ như thế đâu. Lấy vật trong hộp gỗ treo sang bên hông, sau đó kiểm tra xem còn gì bên trong hộp không, cậu ta ném chiếc hộp gỗ ra xa ngoài biển. Bụp, tiếng chìm ngoài khơi xa. Đợi một lát xem nó đã chìm hẳn chưa. Hạ Nặc chuẩn bị mở cuốn lịch cổ ra xem, đột nhiên cau mày, như thể suy nghĩ ra điều gì, cúi đầu, bàn tay phải đặt lên bên hông, rút Động Gia Hồ ra một lần nữa. Chà, một ánh sáng trắng sắc lạnh xuất hiện trước mắt giống như một tia băng lạnh giá, như sưởi ấm trái tim cậu ta. Chấm, nhưng chỉ trong chốc lát mảng lạnh đã tiêu tan mất như thể chưa từng xuất hiện trước đây, trong tay Hạ Nặc nó vẫn là một thanh kiếm gỗ đơn giản, không thể nhận ra. Chuyện gì thế nhỉ? Hạ Nặc nhìn Động Gia Hồ trong sự kinh ngạc, mặc dù thanh kiếm không có sự thay đổi về hình dáng, nhưng cũng là một bậc thầy, anh ta rõ ràng cảm thấy một số khác biệt rõ ràng vào lúc này. Sau khi do dự một lúc anh ta vẫn giơ một ngón tay, từ từ đặt trên thanh kiếm gỗ. Nhẹ nhàng vuốt lưỡi kiếm, một cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức xâm nhập từ bề mặt thanh kiếm gỗ truyền vào da, không thể không cảm thấy lạnh. Hạ Nặc bị bất ngờ và vội vàng rút lại ngón tay của mình. Nó giống hệt như thanh kiếm thật, có phải vì hệ thống tự động sử dụng vũ khí để tăng cường cơ hội không? Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ, trái tim Hạ Nặc đột nhiên trỗi dậy với suy nghĩ như vậy và đoán được gì đó. Sau đó, nó đã được xác định rõ ràng. Một số chỗ bị tổn thương, vì đã sử dụng hết, không thể chờ ta tìm được một thanh kiếm tốt để cải thiện tốc độ của thanh kiếm sao? Một khuôn mặt khó coi nhìn thanh kiếm gỗ, Hạ Nặc cảm thấy trái tim như rỉ máu. Một thanh kiếm gỗ, ngay cả khi nó đã được tăng sức mạnh, được ước tính tương tự như thanh kiếm thông thường, chưa kể đến việc so sánh với con dao tốt. Cách này, nó là một sự lãng phí cực kỳ. Sau khi đã xong xuôi, giật giật khóe miệng, Hạ Nặc không còn cách nào khác ân hận vì đã động vào Động Gia Hồ. Thôi quên đi, trước tiên làm những việc khác đã. Sự chú ý chuyển sang giữa cuộn giấy cổ, Hạ Nặc lật nó ra xem, và những gì được ghi lại trong đó là tất cả về chủ đề này. Điều này làm cho cậu ta hiểu hơn, và cậu ta hào hứng đóng cuộn cuộn sổ cổ và cẩn thận cầm nó trong tay. Cư hợp là một kỹ năng trong kiếm thuật ngay lập tức có thể giết kẻ địch. Đối với kiếm thuật này không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thiếu sót trong kiếm thuật của Hạ Nặc. Nếu có thể luyện tập cơ hợp này nhuần nhuyễn, chắc chắn sẽ giúp sức mạnh của cậu ta mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi im lặng một lúc, ánh mắt Hạ Nặc chuyển sang thứ cuối cùng. Thứ duy nhất còn lại là chiếc dương bằng đồng này. Không do dự, tay phải của Hạ Nặc giơ lên và cậu ta sẵn sàng đưa chiếc dương bí ẩn xuống đầu gối và mở lại. Kết quả là, điều kiện không đủ, vui lòng nâng cấp ở cấp anh hùng hoặc mở khóa thanh kiếm sau khi nâng cấp. Cái gì chứ, không thể mở, phải nâng cấp sao? Hạ Nặc cầm chiếc dương bằng đồng, và nhìn lên xuống chán nản và lẩm bẩm với chính mình. Thứ này quá nặng, mình có thể đặt nó ở đâu chứ, trong ba lô. Bạn chọn đặt vật phẩm vào thanh ba lô, có ổn không? Thật bất ngờ, sau khi nghĩ ra ý tưởng này, âm thanh của hệ thống bất ngờ vang lên. Ngay cả khi nó hoạt động thấp, nó vẫn hướng dần mình sao? Hạ Nặc nheo mắt, miệng cậu ta há hốc, tôi nghĩ rằng sẽ là một sai lầm khi mình đổ lỗi cho nó trước đây. Vậy, đồng ý, cạch, ngay khi lời nói phát ra, bề mặt của dương kho báu bằng đồng lóe lên một tia sáng, và toàn bộ biến mất trước mắt cậu ta. Chấm, thời điểm tiếp theo, bảng điều khiển xuất hiện, trong 6 lưới phía dưới, dòng sáng đầu tiên hiện ra và có một biểu tượng dương kho báu bằng đồng. Bằng cách này bạn có thể yên tâm, lần tới bạn có điều kiện để mở lại. Thấy vậy, Hạ Nặc cười tô toét và trái tim cậu ta có chút thoải mái hơn. Quay đầu và nhìn lên bầu trời, cậu ta bám vào lan can và đứng dậy có chút khó khăn và bước chậm về phía cửa cabin. Chấm, hồi nãy, Hạ Nặc cũng dự định chợp mắt trên boong tàu, nhưng sau khi thử phép với thanh kiếm, tinh thần thể chất của anh ta đã cạn kiệt. Đó là cảm giác rất tệ, cậu ta trở lại căn phòng được Thapda sắp xếp trước thật tuyệt khi ngủ trên giường. Mặt trời chiều ngã về phía tây, trên hành lang tối, không có ai, có vẻ khá lạnh. Đây là tầng thứ hai của con tàu cướp biển, ở bên trái và bên phải hành lang, có hơn 10 phòng, tất cả các thành viên của đoàn bao gồm cả thuyền trưởng Thapda đang nghỉ ngơi tại đây. Bước, cậu ta không biết đã mất bao lâu và khi bước tới chân cầu thang. Ngay lập tức xuyên qua lớp hoàng hôn mỏng, một người bé nhỏ xuất hiện trên hành lang. Ánh sáng xung quanh không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Đây là một cậu bé khoảng 8 hoặc 9 tuổi. Cậu ta vịn vào tường và bước đi rất nhẹ nhàng và chậm chạp. Cậu ta dường như đang đề phòng điều gì đó. Thỉnh thoảng, cậu ta lại nhìn lại một cách thận trọng. Cậu ta không thấy bất kỳ sự bất thường nào trước khi cậu ta dám đi sâu vào hành lang. Một lúc sau, cậu bé cuối cùng cũng đi qua hành lang và đi đến cuối cầu thang. Một cánh cửa gỗ hẹp xuất hiện trước mặt, có một tấm bảng gỗ treo trên cửa. Phòng ăn, trà cuối cùng ta cũng tìm ra rồi. Nhìn lên tấm bảng gỗ, nhếch miệng khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà, ngay vào lúc đó, thầm thì, có tiếng ồn trong dạ dày phát ra phá vỡ sự im lặng trong hành lang, và khi tiếng kêu này càng lớn, khuôn mặt cậu bé sợ hãi bối rối, vội vã ngồi xuống, khoanh tay ôm chặt bụng. Ôi, trách ông già chết tiệt kia, làm ta đã không ăn gì cả ngày, đói chết mất. Cậu bé nhìn lại hướng cầu thang, nghiến răng với âm thanh mà mình cậu ta nghe thấy. May mắn thay, không mất nhiều thời gian để tiếng kêu từ dạ dày lắng xuống. Đợi một lúc cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi âm thanh đó biến mất hoàn toàn. Chậm rãi đứng dậy, bước về phía trước và cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ăn ra. Cách chương.